Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, đa tuyến chiến đấu. Phu phu phu, Doflamingo cười to một lúc sau, vẻ mặt ngạo nghễ cùng khinh thường nói ra: "Hỏa Quyền, ngươi thật đúng là ngây thơ có thể. Ngươi cảm thấy ta dẫn ngươi tới nơi này là vì cái gì đâu? Khái không cho đi." Phu phu phu, ngươi có cái này năng lực sao? Ây, ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Doflamingo, lạnh giọng nói: "Ý của ngươi là muốn khai chiến?" Doflamingo cười nói: "Dâu trắng đều đã chết, dâu trắng đoàn hải tặc tự nhiên không có cần thiết tồn tại. Đây hết thảy không phải từ ngươi tới quyết định." Ây lạnh rên một tiếng. Phía sau hắn nhị phiên đội viên tất cả đều là cầm vũ khí lên, cảnh giác nhìn chằm chằm John Quixote, người của gia tộc. Doflamingo nói ra: "Bất quá xem ra các ngươi còn không có ngu xuẩn như vậy. Dĩ nhiên biết phái người gác nơi đây. Hơn nữa lại còn là từ ngươi. Hỏa Quyền ơi, thế nhưng ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi những người này là có thể ngăn được ta sao?" Ây lạnh lùng nói: "Vậy ngươi có thể thử nhìn một chút." Giết! Doflamingo cùng Ây gần như cùng lúc đó hét lớn một tiếng. Sau đó song phương đồng thời nã pháo. Doflamingo thủ hạ chính là thuyền hải tặc, nếu so với Ây thủ hạ chính là nhiều. Bất quá tuy là Ây bọn họ nhân số ít, thế nhưng sức chiến đấu lại là vô cùng kinh người. Hỏa Quyền, Ây xuất động thủ trước, nắm tay biến thành hỏa diễm, nhắm ngay Doflamingo chỗ ở thuyền hải tặc, bỗng nhiên một quyền đánh tới. Phu phu phu, Doflamingo phá lên cười, sau đó liền gặp được hai tay hắn vung vẫy, từng đạo to lớn tuyến hợp thành một tấm lớn vô cùng tiến võng. Ây hỏa diễm lớn quyền vừa lúc đánh trúng cái lưới kia. Bất quá hỏa diễm lại không cách nào xuyên thấu tiến võng, chứ đừng nói là bắn trúng thân thuyền. Ây cả người bỗng nhiên phóng lên cao, hóa thành hỏa diễm, hướng về phía Doflamingo vị trí hiện thời liền vọt tới. Ây, đừng xung động. Chứng kiến Ây như vậy xung động, bộ hạ của hắn đều là nhịn không được kinh hô một tiếng. Ây là trong bọn họ thực lực mạnh nhất một cái. Có thể chiếc thuyền kia bên trên tất cả đều là John Quixote gia tộc thành viên. Ây một người tiến lên, thật sự là quá lỗ mãng. Tới thật đúng lúc. Hỏa Quyền Ây, nếu như giết ngươi, cũng thì tương đương với chặt đứt tên kia một cánh tay. Nhìn thấy Ây vọt tới, Doflamingo chẳng những không có khẩn trương, ngược lại là hưng phấn cười ha hà. Sau đó đồng dạng nhảy dựng lên, thân thể không ngừng đạn xạ, dĩ nhiên cũng bay đến không trung, cùng Ây hung hăng đụng vào nhau. Ây là tự nhiên hệ năng lực giả, Doflamingo tuyến quả thực tuy là lợi hại, ngón tay không ngừng khống chế tuyến đi công kích Ây, nhưng là lại căn bản là không có cách xúc phạm tới Ây nửa phần. Tối đa cũng chính là đem Ây thân thể cắt thành mấy phần. Nhưng cái kia căn bản vô dụng. Ở Doflamingo cùng Ây hai người động thủ thời điểm, John Quixote gia tộc cũng cùng Ây thủ hạ đánh nhau. Giết! Marco đội trưởng! Không xong! Từ chúng ta phía sau giết ra một đội nhân mã. Moby Dick bên trên, Marco nghe thủ hạ bẩm báo, nhất thời sắc mặt đại biến, trầm giọng hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" "Là, vâng, đúng, Dressrosa John Quixote gia tộc, từ thuyền của bọn họ trưởng Doflamingo tự mình xuất lĩnh, hiện tại đã cùng Ây đối thủ nhị phiên đội đánh nhau. Bất quá số người của bọn họ rất nhiều, không biết Ây đội trưởng bọn họ có thể hay không chịu nổi." Marco nghe vậy, phẫn nộ gầm nhẹ nói: "Doflamingo, là tên khốn kia sao? Hắn cũng dám vào lúc này động thủ." Ở trên đỉnh chi chiến thời điểm, Doflamingo giống như dâu trắng đoàn hải tặc nhiều người lần giao thủ. Hắn cùng Soyo có cựu oán, Marco cũng là biết đến. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ, Doflamingo cũng dám vào lúc này đối với dâu trắng đoàn hải tặc động thủ. Không phải bỏ đá xuống giếng, chính là đã cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc liên hiệp. Hắn càng tin tưởng là loại sau. Cần đối với Ây đội trưởng bọn họ tiến hành viện trợ sao? Thủ hạ đối với Marco hỏi. Marco há mồm đang chuẩn bị nói. Chợt thấy trên chiến trường một con thuyền tàu ngầm nhanh chóng ly khai chiến trường. Hướng phía tắt Bright El biển cửa ra vị trí hiện thời đi. Mà cái vị trí kia vừa lúc cũng là A cùng Doflamingo bọn họ chiến đấu địa phương. Cái kia không phải Soyo mời chào được Trafalgar. Lo nhân mã. Marco hỏi. Trafalgar. Lo là Soyo không lâu mới. Chỉ có. Mời chào được tân nhân hải tặc. Những người khác có thể không biết. Thế nhưng Marco lại là vô cùng tinh tường. Hắn chứng kiến Lo lại muốn ly khai chiến trường. Sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Soyo không phải nói người này có thể tín nhiệm sao? Cứ nhiên ở thời khắc mấu chốt này muốn lâm trận bỏ chạy. Thế nhưng chỉ một lúc, sắc mặt hắn lại là biến đổi. Kinh ngạc kêu lên. Không đúng. Hắn phương hướng ly khai là A nơi đó. Thì ra Trafalgar, Lo cũng không hề rời đi ý tứ. Hắn vốn là tại chiến trường sát biên giới. Một lần tình cờ dĩ nhiên chứng kiến Doflamingo dẫn người mà đến. Đồng thời cùng A chiến với nhau. Hắn nơi nào còn có tâm tư đi cùng Hắc Hồ tử đoàn hải tặc nhân chiến đấu. Lập tức liền mang cùng với chính mình nhân hướng phía Doflamingo bọn họ vị trí hiện thời đi. Một lát sau, Marco nghe được Trafalgar, Lo cũng không có đào tẩu, mà là đi cùng Doflamingo nhân chiến đấu. Cũng bỏ đi tâm, hắn đối với lấy thủ hạ người nói ra, ấy bọn họ nơi đó cũng có thể đứng vững. Hiện tại mấu chốt vẫn là Hắc Hồ tử đoàn hải tặc. Còn phải giải quyết Hắc Hồ tử đoàn hải tặc. Doflamingo tên kia không đáng để lo. Tuy là Doflamingo xuất hiện để hắn vô cùng ngoài ý muốn. Thế nhưng hắn biết lúc này không thể cấp rối tung lên. Bọn họ hiện tại lớn nhất đối thủ là Hắc Hồ tử đoàn hải tặc. Mà không phải Doflamingo. Bên kia A mặc dù không nhất định có thể đủ đánh bại Doflamingo. Thế nhưng ngăn chặn hắn cũng không thành vấn đề. Cho nên bọn họ hiện tại nhất cần phải làm chính là toàn lực đánh bại Hắc Hồ tử đoàn hải tặc. Ở Doflamingo bọn họ bị ngăn trở thời điểm. Hắc Hồ tử đoàn hải tặc Lạp Phi đặc biệt cũng bỏ vào tin tức. Đồng thời sắc mặt vô cùng xấu xí. Hắn không ngờ tới dâu trắng đoàn hải tặc ở cùng bọn họ toàn lực khai chiến thời điểm. Vẫn còn có dư lực đi đối phó Doflamingo. Trách không được hắn vẫn luôn không thấy hỏa quyền A. Nguyên lai là sớm có chuẩn bị. Nguyên bản Lạp Phi đặc biệt cho rằng thu hẹp một nhóm lớn tân thế giới ác danh rõ ràng đoàn hải tặc. Hơn nữa, John Quixote gia tộc nhất định có thể đủ đánh bại dâu trắng đoàn hải tặc. Tuy nhiên lại không nghĩ tới dâu trắng đoàn hải tặc đã vậy còn quá mạnh mẽ. Ngược lại đem bọn họ áp chế. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.